Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, tương lai đệ nhất thế giới kiếm hào. Trảm kích. Mắt ưng bỗng nhiên trong mắt tinh quang đại tác phẩm, chợt huy động một đao. Trong sát na, tất cả lưỡi dao toàn bộ đều bị rối tung. Đầy trời lưỡi dao một lần nữa về tới Soyo bên người. Sau đó ngưng tụ trở thành thân kiếm hình thái, bị Soyo nắm trong tay. Ưng mắt thấy khôi phục nguyên dạng Senbon Yakura, hỏi: "Đây chính là ngươi nói biến hóa hình thái?" Trong giọng nói mặc dù không có khinh miệt ý tứ, thế nhưng cái loại cảm giác này lại làm cho người kìm lòng không được đi nghĩ như vậy. Senbon Yakura Shikai không có cho mắt ưng tạo thành uy hiếp gì. Cái này cũng ở Soyo như đã đoán trước. Hắn không nói gì, mà là đem Senbon Yakura trở tay, mũi đao xuống phía dưới, sau đó buông tay ra. Bankai, Soyo cái này trực tiếp mở ra Senbon Yakura Bankai. Ở xung quanh hắn xuất hiện vô số to lớn đại kiếm. Ở Soyo dưới sự khống chế, tất cả đại kiếm đều là lập tức sụp đổ ra tới. Càng nhiều hơn lưỡi dao xuất hiện, điên cuồng hướng về phía mắt ưng tập kích đi. Mảnh nhỏ nhận số lượng kinh người khủng bố. Mắt ưng cũng là hứng thú, huy động hắc đao đêm ngăn cản đầy trời mảnh nhỏ nhận. Bankai mũi kiếm không thể nghi ngờ nếu so với Shikai thời điểm càng thêm nhanh chóng cùng linh hoạt. Mắt ưng muốn dựa vào cùng với chính mình tốc độ muốn phải xuyên qua đầy trời mảnh nhỏ nhận công kích Soyo. Chỉ bất quá hắn phát hiện cái kia đầy trời mảnh nhỏ nhận so với tốc độ của hắn nhanh hơn. Mỗi một lần cũng có thể vô cùng chuẩn xác che ở hắn đường tiến tới, để hắn căn bản không có biện pháp xông phá phòng ngự. Gokai, Senbon Yakura Kageyoshi, đầy trời mảnh nhỏ nhận bỗng nhiên biến thành hình cầu, sau đó đem mắt ưng vây quanh ở trong đó, từ bốn phương tám hướng bao vây tiễu trừ lấy mắt ưng. Mắt ưng chẳng những công kích khủng bố, phòng ngự cũng là kinh người. Hắn huy động hắc đao, mặc cho những cái này lưỡi dao như thế nào công kích, đều không thể tới gần thân thể hắn nửa phần. Hơn nữa những cái này lưỡi dao tuy là sắc bén, nhưng là ở vô thượng đại bảo kiếm trước mặt, vẫn là có vẻ yếu đuối một ít. Bỗng nhiên, những cái này bao quanh mắt ưng lưỡi dao lập tức bị mắt ưng toàn bộ bổ ra. Ngay sau đó mắt ưng huy động hắc đao, chợt một đạo trảm kích đao mang nhanh chóng xông về Soyo. Phanh, mắt ưng trảm kích tốc độ rất nhanh, nhưng là Soyo lưỡi dao tốc độ nhanh hơn. Ở đao mang nhanh muốn tới gần Soyo trong nháy mắt, vô số lưỡi dao liền tạo thành một tầng phòng ngự, đem đao mang ngăn trở đỡ được. Bất quá tuy là chặn đao mang, thế nhưng mắt ưng lại thuận thế vọt tới Soyo trước mặt. Một đao đánh xuống, lúc này Soyo Kenbunsoku Haki phát tỏa ra ngoài, cảm ứng được mắt ưng phương hướng công kích, lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng né tránh rơi. Thế nhưng mắt ưng kinh khủng nhất chính là của hắn công kích. Một ngày để hắn tới gần, muốn ở thoát khỏi hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Hắn một đao tiếp lấy một đao chém lấy Soyo, cho dù là có đầy trời mũi kiếm đón đỡ, tuy nhiên hết sức chật vật. Hai người như vậy liên tục giao thủ mấy chiêu, mắt ưng bỗng nhiên đình chỉ công kích. Thế nhưng Soyo cũng là hiểu mắt ưng ý tứ, như vậy đối công cùng phòng thủ, hắn đã xảy ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Mắt ưng đình chỉ công kích nhưng thật ra là cho hắn cơ hội thở dốc. Bằng không ở mắt ưng dưới sự công kích, Soyo là rất khó phản kháng. Soyo biết mắt ưng cũng không phải cố ý tương nhượng, mà là mắt ưng muốn để hắn phát huy ra lực lượng càng mạnh. Cũng chính là đang chờ đợi Soyo càng cường đại hơn chiêu thức. Đều là kiếm khách, mắt ưng có thể cảm giác được. Cái này cũng không phải Soyo cực hạn. Vù vù, Soyo kịch liệt thở hổn hển. Thể phách của hắn dù sao vẫn là không bằng mắt ưng. Liên tiếp công phòng đã để hắn uể oải bất kham. Không phải quá ánh mắt của hắn cũng là càng ngày càng rõ ràng sáng. Chiến đấu như vậy cho hắn áp lực thực lớn, nhưng tương tự cũng để cho hắn chiến ý đại thăng. Hắn có thể đủ cảm giác được toàn thân mình tế bào đều đang rung rung. Đây là kích động, mà không phải sợ hãi. Cuối cùng cảnh. Bạch đế kiếm, không chút do dự, Soyo trực tiếp sử xuất Senbon Yakura tối cường công kích. Ở Soyo phía sau xuất hiện hai cánh, cầm trong tay tuyết trắng trường kiếm lúc, mắt ưng ánh mắt nhất thời trở nên hưng phấn. Phía trước chiến đấu, Soyo lưỡi dao tuy là cho hắn một chút phiền toái, nhưng còn xa xa không đạt được hắn mong muốn trình độ. Nhưng là bây giờ Soyo lại làm cho hắn cảm thấy uy hiếp, cảm giác được uy hiếp mắt ưng. Hai tay nắm ở hắc đao, giơ cao khỏi đỉnh đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Soyo, cơ hồ là đồng thời. Hai người động, chỉ thấy hai người đều là xông về đối phương. Sau đó sẽ thấy bạch quang cùng lam quang lóe lên, tràn đầy cường đại kiếm khí, đem chung quanh mặt đất đều tạo thành phá hoại cực lớn, nhấc lên đầy trời bụi. Một bên xem cuộc chiến Marco nhìn chằm chằm hai người giao thủ địa phương. Nhưng là lúc này coi như là hắn cũng nhìn không ra tình huống cụ thể, chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến hai đạo nhân ảnh giao phong. Hồi lâu sau, các loại, chờ, bụi cùng đao quang kiếm ảnh sau khi biến mất, hắn mới nhìn đến bộ dáng của hai người. Mắt ưng vẫn là đứng tại chỗ, không phải quá trên người của hắn cũng là sinh ra mấy vết thương. Y phục cũng là tan vỡ mấy chỗ, nhưng là hắn trạng thái vẫn như cũ tốt. Trên người cũng chỉ là vết thương nhẹ. Ánh mắt của hắn lấp lánh hữu thần, thủy chung chỉ là nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Mắt ưng nhìn chằm chằm địa phương chính là Soyo vị trí. Lúc này Soyo thối lui đến vỏ kiếm vị trí hiện thời. Kiếm của hắn đã trở vào bao, thậm chí cầm kiếm tay đều bị trình diễn miễn phí máu nhuộm đỏ. Chỉ thấy vai phải của hắn vị trí có một đạo sâu có thể thấy được thịt vết đao. Trên người của hắn huyết chính là vết thương chảy ra. Hơn nữa hắn sắc mặt cũng là vô cùng tái nhợt, chút nào không có chút máu. Mới vừa một kích kia, Soyo thua, cho dù là hắn đã sử xuất mạnh nhất công kích, nhưng là ở mắt ưng trước mặt, vẫn là không có ngăn cản được. Tuy là hắn cũng thương tổn tới mắt ưng, nhưng là chính bản thân hắn tổn thương nặng hơn. Nếu như không phải hắn dựa vào Kenbunsoku Haki, phản ứng khá nhanh nói, mới vừa mắt ưng một kích kia hoàn toàn có thể đưa hắn tiểu nửa người chặt đứt. Soyo, Marco chứng kiến Soyo thụ thương, nhất thời phẫn nộ cũng khẩn trương kêu to lên, hướng về phía Soyo liền muốn xông tới. Chờ một chút, Marco, bất quá Soyo cũng là quát to một tiếng, quát lên, chiến đấu còn chưa kết thúc, Marco, ngươi không nên nhúng tay. Marco ngẩn ra, Soyo đều đã bị thương thành như vậy, còn chưa kết thúc, mà mắt ưng đồng dạng cũng là kinh ngạc nhìn Soyo. Mới vừa một đao kia nặng bao nhiêu? Chính hắn cực kỳ tinh tường. Tuy là Soyo tránh ra một ít, nhưng vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Nhưng là nếu Soyo nói chiến đấu còn chưa kết thúc, mắt ưng cũng sẽ không thả lòng. Ngược lại là dùng càng thêm ngưng trọng nhãn thần nhìn Soyo. Soyo có thể ở cái tuổi này liền sở hữu với hắn đối công đích thực lực, đã để người rất khiếp sợ. Càng làm cho mắt ưng xem trọng là Soyo này cổ không chịu thua cá tính. Đây mới là một cái kiếm khách nên có tính chất đặc biệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.